Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 28, cửa hàng sở hữu tư nhân. Đương gia làm chủ, An Nhạc trấn Nam Thành, Vĩnh Yên đường đi. Một ngày này, Vĩnh Yên trên đường phố xuất hiện hết sức kỳ lạ một màn. Mặc dù trên đường cái người lưu lượng một điểm không ít, càng là gạt ra một hàng dài, nhưng tất cả đều tụ tập tại một gian 10 phần nhỏ hẹp y quán bên ngoài. Mà ngoại trừ căn này nhỏ y quán, mặt khác hết thảy cửa hàng, thậm chí là khách sạn, tửu quán, quán ven đường, hết thảy chủ quán đều tại thu dọn đồ đạc, tựa hồ là chuẩn bị rời xa nơi này. Một tên xếp hàng sắp xếp lâu nam tử đi vào ven đường bánh bao bày, mong muốn mua mấy cái bánh bao thịt lớn đỡ đói, nhưng lại kỳ quái phát hiện chủ tiệm thế mà tại thu thập sạp hàng. Ông chủ, sắc trời này còn sớm, làm sao nhanh như vậy liền thu quán rồi? Nam tử nghi hoặc không hiểu, cửa hàng đều gọi người lấy đi, còn thế nào kinh doanh xuống dưới? Bánh bao bầy ông chủ thở dài một tiếng, nghe nói theo tối hôm qua bắt đầu, Kháo Sơn Tông vàng đại trưởng lão liền sai người thu hồi trên con đường này hết thảy phòng ốc khế đất, liền quán ven đường quầy hàng đều lấy đi. Nói là có đại nhân vật muốn cuộn xuống này cả con đường. Ai, không có cách nào khác. Vàng đại trưởng lão đều lên tiếng. Chúng ta có thể không rút đi sao? Này có thể quá phận. Đến cùng là đại nhân vật gì? Phách lối như vậy à? Vừa mở miệng liền là một con đường. Nam tử lòng đầy căm phẫn, thuận tay ngay tại lồng hớp bên trong cầm một cái bánh bao thịt. Người nào còn nói không phải đâu. Ông chủ mặc dù thấy được cái tiểu động tác này, nhưng cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt, quầy hàng cũng bị mất. Còn lại bánh bao, yêu ăn thì anh đi, quyền đương kết giao bằng hữu. Đáng tiếc về sau liền ăn không được nhà ngươi này thơm ngào ngạt bánh bao thịt lớn. Ta tổn thất này vẫn tính nhỏ. Muốn nói cái kia Vân Lai khách sạn, kim cả sảnh đường tơ lụa thôn trang, còn có Vĩnh Cùng đường tiệm thuốc, mấy cái này đại thương hộ, tổn thất mới là lớn nhất. Chủ tiệm than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có thể dùng cái này đến từ ta an ủi. Hai người này đối thoại, tại toàn bộ Vĩnh Yên trên đường phố, có thể nói chẳng qua là một cái ảnh thu nhỏ, cơ hồ là khắp nơi đều thấy. Phần lớn đều là kinh doanh mấy năm thậm chí mấy chục năm lão thương hộ. Nói dọn đi liền dọn đi. Tâm muốn nói trong lòng không có một chút hoán khí. Đó là không có khả năng. Làm sao cửa hàng cũng tốt, quầy hàng cũng tốt, đều là hướng Kháo Sơn Tông mướn được. Người ta một câu, nên còn vẫn phải trả lại. Bọn hắn này chút dân bình thường, cũng không dám trêu chọc Kháo Sơn Tông loại này quái vật khổng lồ. Xảo chính là, Vân Chi công chúa đang mang theo từ trường sinh bốn phía tuần tra, nghiệm thu hắn danh hạ sản nghiệp. Xem ra đến bây giờ, thích hợp nhất trực tiếp dùng mở ra y quán, đương nhiên là trăm năm danh tiếng lâu năm Vĩnh Cùng đường. Chỉ cần chờ nguyên lai ông chủ dọn đi, hắn tân y quán rất nhanh liền có khả năng khai trương. Chẳng qua là, càng là dò xét xuống, từ trường sinh nghe được những cái kia đám người bán hàng rong đàm luận, lông mày lại là càng ngày càng sâu khóa. Vị này Vân Chi cô nương nói muốn đem cả con đường đưa cho mình, mặc dù là hảo ý, bất quá nếu là tất cả cửa hàng đều đóng cửa, sau đó do chính mình toàn bộ tiếp nhận, đầu tiên vấn đề lớn nhất chính là sức người thiếu nghiêm trọng. Vĩnh Yên đường đi hết thảy có hơn 30 nhà cỡ lớn thương hộ, hơn 60 trong nhà hình thương hộ, trừ cái đó ra, còn có trên trăm vợ con hình thương hộ cùng với đếm không hết quầy hàng. Nhiều như vậy thương hộ, tối thiểu đều cần số trăm người tay, mà hắn hiện tại dưới tay, tính toán đâu ra đấy. Coi như là liền con lừa đều coi là, cũng không cao hơn 30. Kể từ đó, cả con đường tối thiểu tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, đều sẽ xuất hiện một loại 10 phần tiêu điều tình cảnh. Coi như y quán sinh ý cho dù tốt, không có xung quanh nguyên bộ cùng đủ loại thương nghiệp phục vụ, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến toàn thể người lưu lượng kịch liệt ngã xuống. Điều này hiển nhiên không phải một cái khỏe mạnh có thể cầm tục phát triển thương nghiệp vòng. Mà một vấn đề khác chính là, nếu như hết thảy cửa hàng đều dựa vào chính mình tới kinh doanh, tiền kỳ đầu nhập đến bao lớn? Mặc dù từ trường sinh tiền bạc bây giờ bên trên có chút tiền dư, nhưng từ trường sinh rõ ràng cũng không muốn hao phí to lớn như vậy chi phí để duy trì một cái không khỏe mạnh thương vòng. Công tử, ngài đây là thế nào? Vân Chi công chúa đang ba hoa trích chòe, nói dài nói dai tương lai phát triển quy hoạch. Mặc dù nàng đối với cái này kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là vì có thể cùng tiền bối đàm bên trên lời, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói nữa. Chẳng qua là nàng rất nhanh liền phát hiện từ trường sinh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trong lòng lộp bộp một tiếng, tưởng rằng chính mình câu nào nói sai, chọc cho tiền bối không cao hứng. Công tử, là ta nói sai cái gì rồi hả? Vân Chi công chúa trong lòng một hồi chột ra, nếu là tiền bối đuổi đi chính mình, vậy nhưng làm sao cho phải? Không có, từ trường sinh lắc đầu, ta chỉ là nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Bất quá, ta đã có phương pháp giải quyết. A, Vân Chi công chúa sửng sốt một chút, rõ ràng không biết rõ từ trường sinh ý tứ. Tiền bối liền là tiền bối a. Cao nhân suy nghĩ, chính mình lại làm sao có thể theo kịp. Vân Chi cô nương, làm phiền ngươi để cho thủ hạ thị vệ đi triệu tập trên con đường này tất cả thương hộ cùng bán hàng. Rong, ta muốn cho đại gia triển khai cuộc họp. Ừm, Vân Chi công chúa nhẹ gật đầu, vội vàng nhường dưới tay thị vệ tiến đến thông chi Vĩnh Yên trên đường phố thương hộ môn. Chỉ chốc lát sau, những cái kia mặt buồn rười rượi thương hộ môn liền một mặt không tình nguyện chạy tới. Làm cái gì? Chúng ta vẫn chờ dọn nhà đâu. Còn có nhiều đồ như vậy muốn thu thập, không hiểu thấu mở họp cái gì à? Liền đúng vậy à, lại nói, các ngươi có quyền lực gì? Liền tập trung chúng ta tới họp. Kinh doanh mấy chục năm cửa hàng, nói lấy đi liền lấy đi, cũng khó trách tất cả mọi người vẻ mặt cầu xin. Thật có lỗi, thật có lỗi, chậm trễ đại gia thời gian, thật sự là ngượng ngùng. Từ trường sinh đứng tại trên một cái bàn, tận lực dùng tất cả mọi người có thể nghe được tiếng nói, cao giọng nói, bất quá ta hôm nay nhưng thật ra là có một tin tức tốt muốn nói cho đại gia. Nguyên lai là từ thần y. Từ trường sinh hiện tại đến cùng là An Nhạc Trấn nhân vật truyền kỳ, một tay khởi tử hồi sinh, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ vị này dị thường tuổi trẻ thần y. Mà lại, cũng không ít người đã coi từ trường sinh là thành là tiên nhân hạ phàm. Cho nên, đại gia cũng đều đình chỉ phàn nàn, đều một mặt mong đợi nhìn xem từ trường sinh. Tin tức tốt gì à? Đúng vậy, a thần y, chẳng lẽ ngài lại muốn bắt đầu chữa bệnh từ thiện rồi? Ha ha, từ trường sinh lễ phép mà khó chịu phong độ cười cười. Chuyện này cùng chữa bệnh từ thiện cũng là không có gì liên quan quá nhiều, nhưng lại cùng các vị ở tại đây, cùng một nhịp thở, trong lúc nhất thời, từng đôi mắt đồng loạt tập trung vào từ trường sinh. Tại dưới con mắt mọi người, từ trường sinh đem An Lạc công chúa giao cho mình một chồng thật dày phòng ốc khế đất, toàn bộ lấy ra ngoài. Các vị đám láng giềng, nơi này chính là các ngươi tất cả mọi người phòng ốc khế đất. Cả con đường, cửa hàng, quầy hàng, khế ước đều ở nơi này. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhất thời ở giữa, tất cả mọi người hiểu được. Nguyên lai, nắm cửa hàng của bọn họ cuộn xuống tới đại nhân vật liền là vị này từ thần y. Từ thần y, ngài tại sao phải bàn đi chúng ta cửa hàng a? Từ thần y, ngài đây là ý gì a? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Từ Trường Sinh giơ hai tay lên, hướng phía dưới nhẹ nhàng đè ép ép, cười nói, đại gia an tâm chớ vội. Hiện tại, ta liền đem tất cả khế ước, tất cả thuộc về trả lại cho các ngươi. Mọi người trừng lớn hai mắt, thậm chí hung hăng bóp chính mình một thanh, đau nhức nói cho bọn hắn, đây không phải đang nằm mơ, không chỉ khế ước cho các ngươi, mà lại là vĩnh cửu thuộc cho các ngươi. Nói cách khác, theo giờ khắc này bắt đầu, này chút cửa hàng đều là sở hữu tư nhân, là hoàn toàn thuộc tại các ngươi, ai cũng không thể tước đoạt. Lời vừa nói ra, toàn trường vì thế mà chấn động, cửa hàng sở hữu tư nhân. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có a. Từ đánh bọn hắn ký sự đến nay, cửa hàng cũng tốt, ruộng nương cũng tốt, trên nguyên tắc đều là bên trên quy về đại hạ hoàng triều. Mà trên thực tế thì là tại Kháo Sơn Tông trong tay cầm giữ. Mặt khác, các đại thành trấn cũng trên cơ bản đều là căn cứ giới tông phái thế lực tiến hành phân chia. Hiện tại, lại có thể có người nói cho bọn hắn, cửa hàng có khả năng sở hữu tư nhân rồi. Trời à, ta không phải còn chưa tỉnh ngủ à? Đây cũng quá mộng ảo. Từ Trường Sinh cười vang nói, đại gia không có nghe lầm. Hiện tại hết thảy khế ước đều trong tay ta. Ta nói muốn điểm cho các ngươi, dĩ nhiên chính là thuộc tại các ngươi. Bất quá, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Các ngươi cũng cần cùng ta một lần nữa ký kết mới khế ước. Thứ nhất, cửa hàng về đại gia sở hữu tư nhân. Các ngươi tự chủ kinh doanh, có thể hoàn toàn đương gia làm chủ. Tốt, quá tốt rồi. Đương gia làm chủ bốn chữ này vừa nói ra khỏi miệng, đám người lập tức sôi trào lên. Đây chính là bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Đại gia an tâm chớ vội, hãy nghe ta nói hết. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, thứ hai, cửa hàng cũng không phải miễn phí đưa tặng. Các vị mỗi tháng tiền lời đều cần nộp lên trên một bộ phận cho ta. Nhưng ta chỉ rút ra trong đó ba cái điểm lợi nhuận. Coi như các vị sinh ý trong lúc nhất thời không tốt lắm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người kéo dài phát triển. Thứ ba, ta làm các vị sau màn lão bản, trên nguyên tắc mặc dù sẽ không can dự các vị sinh ý, thế nhưng ta về sau có lẽ sẽ cung cấp một chút thương phẩm treo ở các vị cửa hàng bên trong gửi bán, bán đoạt được lợi nhuận do chúng ta hai bên chung nhau phân phối. Trở lên chính là ta ba điều kiện, nếu như đại gia không có ý kiến là có thể đến chỗ của ta ký tên mời khế ước. Khế ước đạt thành về sau, thuộc tại cửa hàng của các ngươi, khế ước liền sẽ vĩnh cửu thuộc về các ngươi, người nào cũng không thể lấy đi. Đại gia cảm thấy thế nào? Từ Trường Sinh tiếng nói vừa ra, đám người lập tức tuôn ra động. Ta đồng ý, ta muốn ký mới khế ước. Từ thần y không có coi chúng ta là người ngoài nha. Đây mới là vì mọi người lợi ích suy nghĩ chủ nhân tốt à. Vân Chi công chúa cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Từ Trường Sinh. Tiền bối cảnh giới, quả nhiên là vẽ càng thời đại. Như thế vượt mức quy định tư tưởng, chỉ có tiên nhân có thể nghĩ ra đi. Hắn nhất định là tiên nhân, nhất định là. Nhìn xem tất cả mọi người phản ứng, Từ Trường Sinh thì là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Này tu tiên thế giới dân chúng thật đúng là thuần phác a. Chính mình một cái tiền đồng không có móc, liền nhận một con đường người vì chính mình làm công, đã có khả năng được hưởng chia làm, sau đó có thể được mọi người ca tụng. Từ Trường Sinh cảm thấy hiện tại bắt đầu có chút thích tu tiên giới. Này thuần phác dân phong, đơn giản gọi người cảm động. Vân Chi cô nương, nơi này liền giao cho ngươi. Từ Trường Sinh cười nhìn Vân Chi liếc mắt. Công tử, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Vân Chi công chúa liên tục gật đầu. Đây chính là tiền bối giao cho mình chuyện thứ nhất, nàng nhất định phải làm thật xinh đẹp mới được. Kỳ vọng, Từ Trường Sinh âm thầm buồn cười. chính mình đối nàng cũng không có gì kỳ vọng a. Bất quá, nhìn xem Vân Chi một bộ nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm tán thưởng, tiểu cô nương này thân phận hẳn là cũng rất tôn quý. Càng đáng quý chính là, một chút tính đại tiểu thư không có, còn như thế đến ghim chắc chịu làm, chịu khổ nhịn náo, này tu tiên giới người, tố chất quả nhiên vẫn là cao a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.